Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, lên ngôi. Thiên Châu ta là vua. Số 1, thực đến tên về a. Nhân vật như vậy, xác thực đáng giá phong vương. Nhìn đạo kia phong hoa vô song bạch y bóng người. Tất cả mọi người ánh mắt hoảng hốt. Bọn họ biết, như vậy ngút trời tài năng, có thể bọn họ một đời cũng không nhìn thấy thứ hai. Thập Tam Châu tuy lớn, nhưng như vậy không ai bằng thiên kiêu. Vạn năm khó gặp, nhìn dáng dấp, đệ nhất danh đã không có tranh luận. Như vậy tiếp đó, những người khác tiếp tục đi. Vị kia chủ trì đại hội kim giáp thần tướng nhìn quét phía dưới. Uy nghiêm mở miệng, nhất thời, đại chiến lần thứ hai triển khai. Thập phương phá diệt, long phượng kiếp, phong ấn chi quang, kiếm trảm thiên thu, ngoặc kép, đáng sợ hỗn chiến lần thứ hai phát sinh. Tần Thiên, Bộ Phàm, Tiêu Trọng Lâu chờ thiên kiêu nhân vật, đánh cho trời đất mù mịt. Thực lực của bọn họ tuy rằng không bằng Mạnh Hàn cường hãn, nhưng các loại skill vẫn rực rỡ, chấn động mọi người. Thánh vị cường giả, cuối cùng là thánh vị cường giả. Tuy rằng bây giờ phóng tầm mắt toàn bộ thập Tam Châu đại địa, thánh vị cường giả không phải số ít, nhưng còn rất xa không thể nói là thánh vị không bằng cầu. So với hạo hãn thập Tam Châu cái kia vô số chúng sinh, thánh vị cường giả chung quy chỉ là số rất ít thôi. Chỉ có điều bây giờ tụ tập cùng nhau, làm cho người ta cảm giác tựa hồ rất nhiều. Hồi lâu sau, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Thông qua nhiều lần đấu võ, rốt cục thu được một tất cả mọi người tán thành xếp hạng. Đệ nhị danh, Long Cương. Đệ tam danh, Tần Thiên. Đệ tứ danh, Tiêu Trọng Lâu. Đệ ngũ danh, Bộ Phàm. Đệ lục danh, Lộc Minh. Đệ thất danh, Mông Sung. Đệ bát danh, Nghiêu Thù. Đệ cửu danh, Nguyệt Khanh. Đệ thập danh, Tử Phong. Này Tử Phong, giấu giếm thực lực a. Mạnh Hàn nhìn tình cảnh này, con mắt híp một hồi. Căn cứ suy đoán của hắn, này Tử Phong hiện nay coi như đánh không lại hắn, lấy cái đệ nhị nên độ khó không lớn, nhưng mà cũng chỉ là thứ 10. Quên đi, bây giờ còn không phải vạch trần của thời điểm. Người cứ tiếp tục ẩn tàng đi. Hắn hít sâu một hơi, không tiếp tục để ý. Người này mặc dù có chút yêu thiêu thân, nhưng hiện nay tới nói, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Thậm chí ở sau này, bọn họ cũng không có gì xung đột lợi ích. Vì lẽ đó hắn không cần thiết nhằm vào người này. Ở bề ngoài, đại gia vẫn là bằng hữu mà. Coi như muốn gõ ám côn, cũng phải nuôi mập lại nói. Được rồi, hiện tại 10 vị trí đầu thiên kiêu cũng đã phát ra. Ở đây trẻ tuổi người, còn có ai muốn khiêu chiến sao? Kim giáp thần tướng sừng sững trên không, uy nghiêm địa mở miệng. Mà trên quảng trường, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Khiêu chiến, vào lúc này, còn có ai có thể khiêu chiến? Tốt lắm, hiện tại xin mời Nguyệt Hoàng bệ hạ cử hành phong vương nghi thức. Là thứ nhất tên thiên kiêu lên ngôi. Âm thanh hạ xuống, tất cả mọi người lên tinh thần. Nguyệt Hoàng, tuy nói Nguyệt Hoàng nghe tên thập Tam Châu là tuyệt đối chí tôn tồn tại, thế nhưng tuyệt đại đa số người cũng không gặp Nguyệt Hoàng. Ngày hôm nay tựa hồ có cơ hội. Đồng đồng đồng. Đang lúc mọi người ngóng trông mà đợi chung, một đạo cao quý trang nhã bóng người, chân đạp hư không, xuất hiện tại tầm mắt mọi người chung. Nàng trên người mặc phượng quan khăn quàng vai, quanh thân bao quanh ánh trăng trong sáng, thần thánh mà chí cao vô thượng. Ở nàng xuất hiện trong nháy mắt, giữa bầu trời thái dương đều ảm đạm rồi một hồi. Vùng thế giới này, chỉ có nguyệt quang vĩnh tồn. Tất cả mọi người nhìn đạo này bóng người, sùng kính, cuồng nhiệt, ngưỡng mộ, thế nhưng không ai dám dễ dàng nói chuyện. Rất nhanh, Nguyệt Hoàng đi tới Mạnh Hàn trước người. Nàng hai chân cách mặt đất nửa mét, so với đứng trên mặt đất Mạnh Hàn cao hơn một cái đầu. Như cửu thiên thần nữ, không dính phàm trần. Hôm nay, bản hoàng thực hiện lời hứa. Vì ngươi phong vương, Nguyệt Hoàng thủy thanh thiển thanh âm êm dịu, lại dẫn uy nghiêm khí. Ở quảng trường mỗi một hẻo lánh vang lên, thanh âm này như đại đạo thiên âm, thậm chí truyền khắp toàn bộ Lan Châu đại địa. Vô số người ngẩng đầu lên, chấn động không tên. Vù, nàng tay phải chậm rãi giơ lên, nhất thời có vô tận nguyệt quang hội tụ, hóa thành một đạo óng ánh mũ miệng. Không chỉ có như vậy, xa xôi Thiên Châu đại địa bên kia, mây khói hội tụ, một đạo thần bí mà vĩ đại bạch quang phá không mà đến. Trong nháy mắt hòa vào này mũ miệng bên trong, tựa hồ, điều này đại biểu quyền uy, đại diện cho Thiên Châu đại địa ý chí, là khống chế quyền sinh quyền sát vô thượng quyền bính. Từ nay về sau, Thiên Châu, ngươi vi vương, cho tới Vu Thiên, cho tới Vu Uyên, đều về ngươi xử trí. Nguyệt Hoàng uy nghiêm mở miệng, sau đó cái kia mũ miệng, ở muôn người chú ý bên dưới, chậm rãi đeo ở Mạnh Hàn đỉnh đầu. Giao, sau một khắc, Mạnh Hàn quanh thân bị thần thánh Nguyệt Quang bao trùm, bạch y bay lượn, một luồng tôn quý khí tức tràn ngập ra, như trong phút chốc tẩy đi phàm tục, tôn làm tiên thần. Đây chính là chấp trưởng một châu cảm giác à? Mạnh Hàn hít sâu một hơi, một luồng tuyệt đối khống chế cảm giác ở trong lòng lan tràn. Hắn có thể cảm giác được, hắn và xa xôi Thiên Châu đại địa đã thành lập liên hệ nào đó. Hắn có thể khống chế Thiên Châu chi lực, nếu là ở Thiên Châu trong phạm vi hoàng giả bên dưới, hắn có thể vô địch. Thiên Châu vương, còn không mau quỳ xuống tạ ân. Lúc này, vị kia kim giáp thần tướng quát lớn nói, quỳ xuống, đối với những người khác tới nói, quỳ lạy Nguyệt Hoàng tựa hồ không có gì, coi như là thế hệ trước cường giả, nên bái còn phải bái, nhưng là đối với Mạnh Hàn tới nói, sẽ không giống nhau. Này nếu như lại, này bối phận chẳng phải là, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nguyệt Hoàng, đã thấy Nguyệt Hoàng mặt không hề cảm xúc, thậm chí có chút hơi quay đầu đi, tựa hồ không muốn cùng hắn đối diện. Thiên Châu vương, còn không quỳ xuống. Cái kia kim giáp thần tướng lần thứ hai quát lớn, nhưng mà Mạnh Hàn nhìn Nguyệt Hoàng vẫn không có quỳ xuống ý tứ của. Nhất thời, tất cả mọi người trong lòng khẽ run. Này Mạnh Hàn muốn làm gì? Chẳng lẽ cho rằng phong vương liền Nguyệt Hoàng cũng có thể để ở trong mắt? Nguyệt Hoàng là thập tam châu trưởng khống giả, có thể cho hắn tất cả, cũng có thể cướp đoạt tất cả a. Thiên Châu vương, người phải lớn hơn nghịch không ngờ sao? Chẳng lẽ ngươi là nghĩ? Câm miệng, cái kia kim giáp thần tướng còn muốn phát biểu, nhưng mà còn chưa nói hết đã bị quát lớn ở. Cái kia quát lớn người, rõ ràng là Nguyệt Hoàng. Bệ hạ, chuyện này, vị kia kim giáp thần tướng bối rối. Hắn nhưng là ở giữ gìn Nguyệt Hoàng bệ hạ, làm sao ngược lại bị quát lớn? Rốt cuộc là không đúng chỗ nào? Lui ra, Nguyệt Hoàng nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói, ngoặc kép, vâng, kim giáp thần tướng dù cho nghi hoặc, nhưng cũng không dám chống đối Nguyệt Hoàng chi lệnh, cung cung kính kính địa lui xuống, cố gắng tu luyện, tương lai đường còn rất dài. Nguyệt Hoàng cúi đầu nhìn Mạnh Hàn, cái kia thâm thúy trong con người né qua một vệt vẻ phức tạp. Tạ bệ hạ. Mạnh Hàn gật gù, khom người cúi đầu. Ừ, Nguyệt Hoàng gật đầu, sau đó chạm đích, bóng người hóa thành Nguyệt Quang tiêu tan mà đi, như vũ hóa phi tiên. Cung tiễn bệ hạ, cung tiễn bệ hạ. Trên quảng trường, cùng với bốn phía thiên không trên đài cao, rất nhiều người cung kính hành lễ, tiếng vang rung trời. Hồi lâu, quảng trường lần thứ hai yên tĩnh lại. Lúc này, một ít lão quái vật bắt đầu ra tay rồi. Tiêu Trọng Lâu tiểu hữu, ta Vũ tộc có tiểu công chúa, tuổi mới 18, khuynh quốc khuynh thành, đối với tiểu hữu cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Tiểu hữu có muốn hay không cân nhắc gia nhập ta Vũ tộc? Chuyện này, tiền bối, bộ phàm hiền chất, lão phu có một tiểu nữ, vừa vặn đến hôn phối niên kỷ linh, thiên phú dị bẩm, nếu là hiền chất có thể cùng tiểu nữ cùng nhau, lão phu nguyện đem một thân sở học dốc túi dạy dỗ, đồng thời vì ngươi hộ đạo. Tiền bối, ta, Lộc Minh tiểu oa nhi, nhà ta tôn nữ coi trọng ngươi, lão phu tính khí không tốt lắm, khuyên ngươi suy nghĩ một chút, bằng không, hừ hừ, nằm, triệt, từng cái lão quái vật mở miệng. Phương thức nói chuyện mỗi người có không giống, nhưng đều một ý tứ, muốn vời tới cửa con rể, này cùng địa cầu cổ đại bảng dưới nắm bắt tế, rất giống. Khoa cử hoàng bảng theo ra thời điểm, chỉ cần là lên bảng thư sinh nghèo, nhà người có tiền trực tiếp bộ bao tài, đoạt lại đi bái đường lại nói. Chuyện này, Mạnh Hàn cũng sửng sốt một chút, cái này võ đạo thế giới, cũng có như thế hiếm có chuyện tình. Dân phong như vậy thuần phác, hắn viết sách thời điểm, tựa hồ không cái này giả thiết đi, ngay ở hắn suy nghĩ thời điểm, một đạo già nua lại hòa ái dễ thân thanh âm của tự xa xa bay tới. Mạnh Hàn tiểu hữu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.